Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, Vĩnh Cửu Nhà. Đồng An An bị Xà Vương phá tan, liền phát hiện không hợp lý. Xà Vương thực lực, giới tại Nguyên Anh cảnh cùng Kim Đan cảnh đỉnh phong tầm đó. Vương Khả nếu như Nguyên Anh cảnh đại lão, không có khả năng hốt hoảng trốn chạy. Cái này hốt hoảng chạy trốn, nói rõ Vương Khả lúc trước đang nói láo. Hắn không phải Nguyên Anh cảnh đại lão, càng không khả năng là cái gì kim bài nằm vùng. Chủ yếm nói chẳng lẽ là thật, ta bị Vương Khả lừa gạt. Đồng An An trừng mắt kinh ngạc nói. Hồi tưởng Chu Yếm miêu tả, Đồng An An sắc mặt càng ngày càng khó coi. Giả, là giả, đồ hỗn trướng. Đồng An An hung tợn nhìn xem Vương Khả phương hướng trốn chạy. Nam Đổ Thánh, toàn bộ các ngươi tới đây cho ta. Đồng An An khiển trách quát mắng. Xà Vương đã đuổi theo. Đồng An An quát bảo ngưng lại tâm phúc của mình. Đàn chủ, giống như không đúng, Vương huynh đệ chỉ sợ là giả. Đàn chủ, Chu Yếm nói có thể là thật. Đàn chủ, làm sao bây giờ? Ngoặc kép, không cần Đồng An An cho mọi người nói. Mọi người cũng phân tích ra. Bị lừa, mọi người đều bị lừa gạt. Các ngươi đều phát hiện. Liền không cần ta giải thích. Chúng ta xem ra đều bị lừa gạt. Như thế nói đến, Ma Tôn cũng không tại Thần Long Đảo. Đồng An An hai mắt nhắm lại nói. Đúng, mà Vương Khả còn lừa gạt chúng ta vô số tài vật. Thậm chí bảo khố công khoản. Lại một cái tà ma nói ra. Những số tiền kia, không truy trở về, chúng ta đều phải xui xẻo a. Hơn nữa, Chu Hồng Y cũng tại tra rõ mưu sát thánh tử sự tình. Không sớm một chút che giấu. Chúng ta chỉ sợ, Đồng An An trầm giọng nói. Đàn chủ. Người ý tứ, mọi người nhìn về phía Đồng An An, đục nước béo cò, Đồng An An trong mắt lóe lên một cỗ sát khí, đục nước béo cò, đám người một trận, Nam Đổ Thánh, các ngươi tám cái cũng là kim đan cảnh, tốc chiến tốc thắng, thừa dịp hỗn loạn, giết Vương Khả cùng thánh tử, Đồng An An làm một chém đầu động tác, chúng ta ma biến sắc, đều đến trình độ này. Còn có cái gì lui về phía sau chỗ trống? Vương Khả cái chết, chúng ta liền có thể ở trên người hắn tìm ra tất cả tang vật. Đến lúc đó có thể đem nước bẩn toàn bộ dội cho hắn. Đồng An An vừa trừng mắt, là, Nam Đổ Thánh ứng tiếng nói. Tám đại kim đan cảnh, lặng yên xen lẫn ở đội ngũ, lặng lẽ che mặt, ở Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh cùng Xà Vương chiến đấu thời khắc. Vừa vặn nhìn thấy Vương Khả, thánh tử đứng chung một chỗ, không chút do dự xuất thủ. Bốn phía còn rất nhiều ma giáo đệ tử nhìn xem đây. Muốn nhanh, lại nhanh, càng nhanh, nhưng, tám đại kim đan cảnh không nghĩ tới Vương Khả thổ hào sẽ nổ tung tám thanh phi kiếm A. Có thể tuy là như thế, chịu đựng nổ tung trùng kích, tám người cũng đồng thời một quyền đánh vào trước mặt nhất Vương Khả trên người. Tám người nghĩ đến, đem Vương Khả một quyền đấm chết, liền cho thánh tử bổ sung một quyền, đem thánh tử cũng đánh chết, đánh xong liền chạy, nhưng, tám đại kim đan một quyền đánh vào Vương Khả trên người. Chuyện quỷ dị xảy ra lần nữa, Vương Khả, không có việc gì, hắn không có việc gì, vì sao, Chu Yếm không phải nói, Vương Khả có pháp bảo hộ thể sao? Vì sao chúng ta nắm đấm không cảm nhận được pháp bảo? Quyền quyền đến thịt, Vương Khả sẽ không có việc gì. Chẳng lẽ, chúng ta trúng kế? Một người áo đen biến sắc, bành, Vương Khả ngoại thân lần thứ hai phồng lên một hơi thở cháy. Tựa như đột phá tu vi đồng dạng, nhìn tám cái kim đan cảnh tất cả đều một trận ngạt thở. Là giả, chúng ta trúng kế, Vương Khả vẫn là Nguyên Anh cảnh đại lão. Vương Khả là kim bài nằm vùng. Chu Yếm gạt chúng ta. Xong đời. Ngoặc kép. Tám người nội tâm hoạt động cực kỳ kịch liệt. Trong nháy mắt khác thường. Để tám người lộ ra vẻ sợ hãi. Mà Vương Khả. Cũng lộ ra tuyệt vọng. Không. Đốt. Đốt. Chân khí trong cơ thể đốt cháy. Ta muốn hỏa táng. Vương Khả cực kỳ bi thương. Bản thân đây là xong đời a. Vương Khả gào lên đau xót. Dạ, tám đại kim đan biến sắc. Tình huống như thế nào? Vương Khả không phải không sự tình sao? Cái kia kêu tuyệt vọng như vậy là làm gì? Hẳn là chúng ta hô mới đúng à? Tình huống không đúng. Mau bỏ đi. Mau bỏ đi. Tám đại kim đan biến sắc kêu lên. Mặc dù không biết Vương Khả vì sao sẽ bi thiết. Nhưng, bốn phía cái khác ma giáo đệ tử đều vây lại à? Lần hành động này thất bại. Hiện tại không rút lui. Chờ chết sao? Rút lui. Vương Khả giờ phút này cả người bốc hỏa. Vương Khả khóc không ra nước mắt. Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm, ngươi đến lúc đó cứu hỏa a, ta muốn hỏa táng a, cứu mạng a. Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm tự nhiên bất động, tựa như đang ngồi xem Vương Khả hỏa táng một dạng. Mẹ ngươi chứ thần kiếm, mẹ ngươi chứ thần công. Lan, lan. Vương Khả tuyệt vọng nhanh chóng đem chân khí thúc ra ngoài thân thể. Chọc chân khí đều đang thể nội đốt, còn dám lưu không? Toàn bộ ra ngoài đi. Chọc chân khí lần này không cần diêm điểm, bởi vì chọc chân khí đã triệt để biến thành hắc sắc. Hắc sắc liền bản thân thiêu đốt, thật giống như dầu hỏa bốc cháy đồng dạng. Dạ Vương Khả há miệng liền phun. Chân khí trong cơ thể làm sao bước ra ngoài thân thể nhanh nhất? Đương nhiên là từ trong miệng phun ra nhanh nhất a. Giống, liền thấy Vương Khả há miệng, phun ra rào rạt hỏa diễm. Bay thẳng trước mặt muốn chạy trốn tám cái kim đan đi. Cái gì? Tám cái kim đan cả kinh kêu lên. Liền thấy, Vương Khả tựa như miệng phun pháo laser đồng dạng. Cực nóng quang mang, mãnh liệt mà đến. Ầm ầm, miệng phun ngập trời hỏa diễm. Nhìn vô số ma giáo đệ tử đều mở to hai mắt nhìn. Vương huynh đệ nghẹn, đây là cái gì đại chiêu? Khoa trương như vậy, hỏa diễm pháp thuật a. Thế nhưng là, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua trong miệng phun ra hỏa diễm pháp thuật a. Biết phun lửa Vương huynh đệ. Ngoạc kép, bốn phía nhiều tiếng hô kinh ngạc ở giữa. Vương Khả phun ra chọc chân khí, trong nháy mắt bao phủ tám người bịt mặt. Tám người bịt mặt quay đầu liền chạy. Thế nhưng là, chọc chân khí quấn lấy tám người, để cho chạy đến nơi nào, đều bị hỏa diễm bao vây lấy. Cái này chọc chân khí hết sức chịu lửa, thật lâu bất diệt. Trọng yếu hơn chính là, cương khí còn không phòng được, đập còn đập bất diệt. Cái này ngọn lửa gì? Vì sao diệt không xong a? Tám người bịt mặt sợ hãi kêu lấy. Lửa lớn rừng rực bao khỏa tám người. Trong nháy mắt, cái này tám người quần áo trên người đều bị đốt không còn. Là Nam Đổ Thánh, là bọn hắn, làm sao sẽ, bọn họ tại sao phải đi giết thánh tử cùng Vương huynh đệ? Nhanh, bắt lại, mặc kệ bọn hắn là ai, dám giết thánh tử, chính là tử tội, đừng cho hắn chạy. Ngoạc kép, vô số ma giáo đệ tử nhào về phía cái này tám người bịt mặt. Không. Cái này hỏa làm sao diệt không xong a? Vì sao a? Tám người bịt mặt hoảng sợ kêu. Tám người bị đại hỏa đốt ra chóc thịt bong. Nơi xa một con sông lớn, nhảy vào trong đó, muốn ẩn núp trốn chạy. Thế nhưng là, cái này hỏa quỷ dị trong nước cũng có thể đốt. Trốn, nếu là không có lửa cháy. Cái này hỗn loạn thần long đảo, tùy tiện hướng một cái địa phương vừa chui, liền có thể để cho người ta tìm không thấy. Nhưng hiện tại, đầy người đại hỏa, chính là mù lòa cũng sẽ không ném theo a. Kim đan cảnh thế nào? Số lớn phi kiếm vọt tới, tám người bịt mặt lập tức bị đả kích trước đó chưa từng có. Mà giờ khắc này, núp trong bóng tối Đồng An An nhìn xem tám cái thủ hạ muốn bị bắt lấy, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ta là nghĩ sai rồi sao? Vương Khả không gạt ta. Gạt ta lại là Chu Yếm tên Vương Bát Đản kia. Đồng An An biểu tình tuyệt vọng. Tám cái thuộc hạ bị bắt, bản thân chắc là phải bị khai ra a. Trọng yếu hơn chính là, Đồng An An thấy được Xà Vương chiến đấu trên không nổi một tên hắc y nhân. Người áo đen kia mang theo một tấm ác quỷ bộ dáng mặt nạ, ở trên cao nhìn xuống, lơ lửng ở không trung, nhìn phía dưới chiến đấu. Ma, ma, ma tôn đến, xong đời, ta xong đời. Đồng An An kinh hãi khẽ run rẩy, lập tức chui vào trong bóng tối biến mất. Mà ở Chu Hồng Y hành cung cửa, Vương Khả, ngươi thế nào a? Ngươi làm sao toàn thân đang bốc hỏa a? U Nguyệt công chúa hoảng sợ kêu. Vương Khả khóc không ra nước mắt a. Cái này hố cha công pháp a. Mình đã phun ra tất cả chọc chân khí. Thế nhưng là, Đại Nhật bất diệt thần công bản thân năng lực khôi phục quá mạnh. Cái này lại bổ túc một bộ phận chọc chân khí. Lại đốt cháy. Vương Khả cảm giác, toàn thân lỗ chân lông đều đang bốc hỏa. Cái này chọc chân khí phi thường chịu lửa. Không được bao lâu, bản thân liền muốn hỏa táng thành cặn bã. Ta muốn chết rồi. Ta muốn bị thiêu chết. U Nguyệt, chúng ta mới hôn qua một lần miệng a. Ta không cam tâm a. Vương Khả khóc không ra nước mắt chờ chết. Thật vất vả nói cái ưa thích bạn gái. Liền xong đời. Hòa, nhanh, đeo lên ta đây vòng tay. U Nguyệt công chúa nhanh chóng đưa tay xuyên cho Vương Khả đeo lên. Ngươi giữ đi, ta đều muốn hỏa táng. Cho ta cũng là hóa thành cho bụi. Nhớ kỹ, cho ta chọn cái khá một chút hủ cho cốt. Đó là ta vĩnh cửu nhà a. Vương Khả tuyệt vọng nói. Thi quỷ băng phong. U Nguyệt công chúa hét lớn một tiếng. Ông. Vòng tay lập tức toát ra vô số hàn khí. Trong nháy mắt bay thẳng Vương Khả thể nội. Cỗ hàn khí kia vừa vào Vương Khả thể nội. Liền ở giúp đỡ Vương Khả áp chế thể nội hỏa diễm một dạng. Liền thấy hỏa diễm từng chút bị đông cứng. Vương Khả toàn thân bốc lên hỏa diễm. Cũng từng chút bị băng phong. Vương Khả bị đông lại mặt mũi tràn đầy băng xương. Lộ ra một cỗ vẻ kinh ngạc. Phong bế. Hỏa diễm phong bế, mẹ ta kể, tương tư trùng, là thượng cổ băng hàn thần trùng, những nơi đi qua, cũng là băng thiên tuyết địa, có thể phong bế bên trong cơ thể ngươi hỏa diễm a. U Nguyệt công chúa lo lắng nói, phong bế, Vương Khả cuồng hỉ nói, tạch tạch tạch, đột nhiên, 18 viên niệm châu, bỗng nhiên có một khỏa xuất hiện rạn nứt, không tốt, giống như rất khó ngăn chặn. Vương Khả, ta đây thi quỷ băng phong, nhiều nhất kiên trì nửa tháng, không thể vĩnh viễn phong bế trong cơ thể ngươi hỏa diễm. U Nguyệt công chúa lo lắng nói, không quan hệ, không quan hệ, kiên trì một chút thời gian, như vậy đủ rồi. Vương Khả lập tức lộ ra vẻ mừng như điên, nửa tháng ta có thể hồi Thiên Lang Tông, dùng định quang kính bên trong công đức tự cứu a. U Nguyệt. Ta thực sự là yêu ngươi chết mất. Vương Khả kích động ôm U Nguyệt công chúa hôn một cái. Nhưng, U Nguyệt công chúa lại là nghẹo đầu. Ngất đi, U Nguyệt. Vương Khả cả kinh kêu lên. Một phen kiểm tra, lại phát hiện U Nguyệt công chúa là hư thoát. Vừa rồi vì cứu mình, chịu đựng thương thế đem toàn bộ lực lượng vọt tới thôi động cái này niệm châu. Tốt rồi, không sao. Vương Khả ôm U Nguyệt công chúa thở dài một hơi. Vương Khả, ngươi có muốn hay không trước mặc bộ quần áo? Một bên thánh tử sắc mặt cổ quái nói. Nguyên lai Vương Khả vừa rồi quanh thân bốc lên hỏa diễm. Cầm quần áo đều đốt không sai biệt lắm. Chỉ còn lại có một điểm tàn phá nội y. Còn có treo ở trong ngực một nhóm lớn vòng tay chữ vật. Tạ thánh tử nhắc nhở. Thánh tử, ngươi chính là bản thân cẩn thận một chút. Nói không chừng còn có người muốn hại ngươi. Vương Khả lập tức lấy ra quần áo đổi lên. Ta không cần lo lắng. Bởi vì, Ma Tôn đã tới. Ngươi xem, thánh tử đắc ý nói. Lại nhìn thấy, bốn phía bụi mù thật giống như bị một cỗ đại pháp lực cuồng quyển tứ tán. Tất cả ma giáo đệ tử đều nhận một cỗ to lớn khí tức áp bách. Quỳ một chân trên đất. Có lẽ Vương Khả là đứng ở thánh tử một bên. Cho nên không có nhận cỗ áp bức này. Nhưng, địa phương khác đều có a. Không chỉ là ma giáo đệ tử, là tất cả rắn, đều bỗng nhiên an tĩnh lại. Nằm dạp trên mặt đất, thấp thỏm lo âu một dạng. Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh khoanh chân ngay tại chỗ trừ độc. Mà xà vương kia, lại bị một cái to lớn trưởng cương. Nắm vuốt cổ, cứ như vậy sâu ở giữa không trung. Xà vương hoảng sợ dãy giụa bên trong. Nhưng, ở cái kia trưởng cương trước mặt, căn bản là không có cách đã thoát khốn. Ở xà vương trước mặt, đứng đấy một cái áo bào đen thân ảnh. Cái kia áo bào đen thân ảnh mang theo một cái mặt nạ ác quỷ. Lạnh lùng nhìn xem xà vương. Ma Tôn. Vương Khả kinh hãi nhìn xem cái kia Ma Tôn. Thập Vạn Đại Sơn, Thái Âm Ma Giáo chi chủ, ma đạo người thứ nhất. Ta nói qua, chỉ cho các ngươi đặt chân mặt phía bắc bãi cát. Ngươi vượt giới, ngươi là muốn bị nấu canh, vẫn là bị than nướng. Ma Tôn lạnh lùng nói. Xà Vương dãy giụa bên trong lộ ra hoảng sợ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.